Chương 357, Geji hoặc đến. Cảm tạ Long Hồn Chi Mộng Nhạc Phổ chống đỡ cuối cùng đã tới, không biết đại ca nhìn thấy ta sau đó có thể hay không cực kỳ kinh hỉ, còn có nghe nói à tiểu tử này đã ở, không biết có hay không trở nên mạnh mẽ. Một cái mái tóc màu nâu thiếu niên nhanh nhẹn từ trên du thuyền đi xuống, nhìn trước mắt gai cái kia thành phố có chút hơi hưng phấn nghĩ đến. Thiếu niên này không là người khác, chính là cả rủ hạ trên danh nghĩa đệ đệ, à số một kình địch Geji hoặc. Thì ra Geji hoặc chắc là ở thần áo địa khu du lịch, cùng trong nguyên tắc không giống với, Geji hoặc lúc này cũng không có buông tha trở thành bộ kệ mấn đại sư mộng tưởng, mà là tiếp tục trở nên nỗ lực, hiện tại đang ở trọn chiến thần huyền liên minh bên trong. Bất quá bởi vì khoảng cách thần áo liên minh bắt đầu còn có hơn 4 tháng thời gian, mà hắn đã thu thập xong thần áo địa khu 8 cái đạo quán huy chương, đang chuẩn bị tìm một địa phương tiếp tục tu hành thời điểm, nghe được trong điện thoại. Gia Gia ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhắc tới cả rủ hạ đang tiến hành hoa lệ lệ ăn mừng trận đấu, vì vậy hắn liền trực tiếp từ thần áo địa khu lên tàu định kỳ thuyền tới rồi. Geji hoặc mang theo túi du lịch, đang muốn đi trước trung tâm bộ kẹ mần thời điểm, một thiếu niên ngăn cản Geji hoặc lối đi. Có chuyện gì sao? 12 bây giờ Geji hoặc sớm đã không còn năm đó ngạo khí, trở nên khiêm tốn rất nhiều, đối với trước mắt ngăn lại người của hắn cũng không có sinh khí, chỉ là bình thản hỏi. Ngươi cũng là bộ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra đi, có muốn hay không cùng ta tới một hồi đối chiến? Người thiếu niên kia rất là trực tiếp hướng về phía Geji hoặc nói, trong tay đã lấy ra một viên bộ kỳ bản. Được rồi, bất quá ta còn muốn tìm người, cho nên chỉ có thể nhất đối nhất có thể chứ. Geji hoặc cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống tới, bất quá nhưng cũng yêu cầu chỉ tiến hành nhất đối nhất. Trên thực tế là bởi vì Geji hoặc cảm thụ được trước mắt thực lực của người này cũng không phải rất mạnh. Không thành vấn đề, người kia lập tức cao hứng đồng ý, vì vậy song phương đứng ngay ngắn, bên cạnh khi nhìn đến có người muốn tiến hành đối chiến, lập tức vây xem qua đây, đồng thời có một người tự nguyện đảm nhiệm tài phán. Ta là Bổn thị Cạ Tù, xin nhiều chỉ giáo, người thiếu niên kia tự giới thiệu mình. Cạ Tù sao ngươi khỏe, ta là tới tự quan Đông Chân Tân Trấn Geji hoặc, cũng mời chỉ giáo nhiều hơn. Geji hoặc cũng đồng dạng đáp lễ nói, như vậy hiện tại bắt đầu. Từ gai cái kia thành phố Cạ Tù cùng chân tân chấn Geji hoặc tiến hành từng đôi chiến, làm nhất phương bộ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Cái kia tạm thời tài phán cũng là làm hữu mô hữu dạng. Đi thôi hệ lẹ tỷ vì giờ. Geji hoặc lấy ra là hắn trước đây con kia hệ lẹ tạ bù vào hóa hình, hệ lẹ tỷ vì giờ. Geji hoặc hệ lẹ tỷ vì giờ một ra sân, cái kia là Cạ Tù sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Geji hoặc chắc là một cái trái hờ mềm, kết quả không nghĩ tới lại còn là một cái cứng rắn im. Không cần sợ hãi, khả năng chỉ là trông khá được mà không dùng được mặt hàng mà thôi, người nhất định được. Cạ Tù đối với cùng với chính mình không ngừng thôi miên, sau đó hình như là thực sự có hiệu quả, trở nên bình tĩnh lại, ném ra trong tay bộ kỳ bản. Vài ý ngủn Cạ Tù bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là một con vài ý ngủn. Không phải nói vài ý ngủn không được, mà là đối mặt hệ lệ tỷ vì giờ điện hệ, nhưng là 4 lần siêu cấp hiệu quả, huống chi hai cái giáo huấn luyện ra cũng không phải một cái tài nghệ, còn chưa có bắt đầu, kết quả là đã rất rõ ràng. Bắt đầu khi trọng tài lời của vừa, Cạ Tù lập tức giành trước phát động công kích. Vài ý ngủn sử dụng quyệt ở tắc Cạ Tù hướng về phía vài ý ngủn lớn tiếng hô. Hệ lệ tỷ vì giờ, sử dụng thần đỡ bùn ghe di hoặc chỉ là nhàn nhạt hô. Vài ý ngủn nhanh chóng xông về hệ lệ tỷ vì giờ. Mà lúc này đây hệ lệ tỷ vì giờ trên người phát ra điện quang, tay trái nắm chặt thành quyền đầu, dùng sức vung lên, một đạo dải đèn từ quyền bên trong buộc phát ra đi. Thình thịch và ý ngủn trực tiếp bị thần đỡ bún đánh bay ra ngoài, khi nó rơi xuống mặt đất thời điểm, và ý ngủn hai mắt đã biến thành ủ dù mạ kỳ. Và ý ngủn mất đi chiến đấu năng lực, hệ lệ tỷ vì giờ thắng lợi, cho nên người thắng là đến từ chân tân chấn ghe di hoạc. Cái kia lâm thời tài phán lập tức tuyên bố. Nguyên bản người vây xem cũng đều trực tiếp tản đi, nguyên bản còn tưởng rằng là một hồi kích động lòng người chiến đấu, không nghĩ tới cũng là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. Geji hoặc trực tiếp thu hồi hệ lệ tỷ vị giờ, cùng cái kia làm lâm thời trọng tài nhân đạo tiếng cảm ơn về sau, liền trực tiếp ly khai. Đối với đánh bại như vậy đối thủ, Geji hoặc một chút cũng không có gì thật là cao hứng, hắn không phải à cái loại này không có ánh mắt người. Căn bản cũng không có cần phải vì đánh thắng một cái so với chính mình yếu rất nhiều nhân cao hứng. Cả dù hạ bên này mọi người cũng ăn xong rồi cơm tối về tới rừng chân địa phương, đối với ngày mai trận đấu, ai cũng không có nói ra, dù sao đối với chiến song phương đều là mình người quen, chống đỡ ai cũng không phải, vì vậy tất cả mọi người ăn ý không có nói ra. Đang ở mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đã trễ thế này, chẳng lẽ là giờ sao mẹ ấy bắt đầu nghi ngờ quay lại chuẩn bị đi mở rộng cửa, bất quá lúc này, cảm nhận được gì gì đó cả dù hạ trực tiếp tự mình đứng lên. Không phải giờ hiểu nha cả dù hạ mỉm cười nói, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ tới, thế nhưng phía ngoài dẫn sóng lại đúng là hắn, cả dù hạ mở cửa phòng ra, vư a nói ra, ngươi làm sao sẽ tới đây ghe di hoặc không sai gõ cửa người chính là ghe di hoặc, từ trung tâm bộ kẻ mẩn rổ ý bên kia biết được cả dù hạ đám người nơi ở về sau, trực tiếp tìm tới. Ghe di hoặc cả chứng kiến chính mình tốt bạn gay cũng là tương đương hưng phấn, bất quá bị cả dù hạ trực tiếp trừng mắt một cái về sau, liền trực tiếp đàng hoàng xuống tới. Đã lâu không gặp, đại ca còn có mấy vị chị dâu nhóm cũng tốt ra bờ dọc cũng đã lâu không thấy. Hai vị này là ghe di hoặc chào hỏi, bất quá đối với mát cùng may mụ mụ sẽ không biết, còn như may thì là đã sớm trước kia cùng cả dù hạ thông điện thoại thời điểm coi như là biết. Bất quá ghe di hoặc cũng trực tiếp đem mẹ cùng may trở thành chính mình lão ca nữ nhân, cũng thực sự là thật lợi hại, may mắn cổ dù kỳ không thích nổi máu ghen. Cái này là mát, là may đệ đệ, mà vị là may mụ mụ, cả dù lìn a di. Cả dù hạ vì ghe di hoặc giới thiệu một chút, đồng thời cũng hướng mát cả dù mì tân tử giới thiệu ghe di hoặc, đây là ta đệ đệ, ghe di hoặc hiện nay đang ở thần áo địa khu khiêu chiến ta biết, ghe di hoặc, tên đầy đủ ổ kỳ đỏ xài ghe di. Là chứ danh bổ kẻ mẩn tiến sĩ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử, ban đầu ở Thạch Anh địa khu cùng thành đô địa khu liên minh trên đều có rất hảo biểu hiện, chỉ là đáng tiếc là cuối cùng thua ở cả dù hạ đại ca trong tay. So với As, Gezi hoặc nhưng là thiên tài, mắt ở cuối cùng lại biểu hiện ra độc của mình lưỡi thiên phú.